497, một cái ôm ấp. Quả nhiên là đang hư trương thanh thế, lừa gạt với ta sao? Hẻo lần và tay lơ hai người mới vừa vặn chạy khỏi nơi này, liền nghe đến một cái lạnh lùng âm thanh vang lên. Một cái quỷ dị thân ảnh theo trong vách tường chậm rãi đi tới, ở tối tăm ánh đèn chiếu xuống, như quỷ giống như mị. Nhìn kỹ, thình lình chính là này sớm đã bay đi Lâm Phong thực, sớm tại Hẻo lần nói ra bọn họ còn có người thứ 9 thời điểm. Lâm Phong liền đã mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, lấy cường đại vô cùng nhãn lực nhìn xuyên hư thực, hiểu rõ Hẻo lần là đang lừa gạt hắn, chỉ là muốn chế tạo một cái cơ hội chạy trốn. A bất quá, Lâm Phong tuy nhiên nhìn thấu Hẻo lần âm mưu, nhưng không có tại chỗ vạch trần, ngược lại là phối hợp với bọn họ diễn hí, vì bọn họ sáng tạo đến cơ hội, để bọn hắn an toàn. Rời đi. Lấy Lâm Phong thực lực bây giờ, diệt sát Hẻo lần và tay lơ căn bản cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn biết lần này quốc ngoại tam đại thế lực liên thủ hành động, cuối cùng mục tiêu là thăm dò hoa hạ hư thực, mà không phải phát động chiến tranh. Nếu như Lâm Phong đem Hẻo lần và tay lơ hai người cũng giết chết, như vậy lại có ai hướng bọn họ người chủ sử sau màn chi tiết bẩm báo hoa hạ dị năng giả mạnh mẽ và khủng bố đâu? Lâm Phong tuyệt đối tin tưởng. Hắn lần này lôi đỉnh xuất thủ nhất định đem Hẻo lần và tay lơ hai người sợ mất mật, đoán chừng ở hữu sinh chi niên cũng không dám lại đặt chân hoa hạ mảnh đất này. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Hẻo lần và tay lơ hai người tuy nhiên thành công trốn được tánh mạng, nhưng là thân thể bọn họ lại tại một khắc không ngừng run rẩy, một bộ bị dọa dẫm phát sợ quá độ bộ dáng. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, hoa hạ khi nào xuất hiện dạng này một cái thủ đoạn độc ác cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện diệt sát A cấp bậc cường giả. Hẻo lần một bên bay thật nhanh, một bên dùng run rẩy âm thanh nói ra. Ai biết được đáng giận tình báo cơ cấu, những người đó đều hẳn là xuống địa ngục, bọn họ có được cực cao địa vị, hưởng thụ lấy dọa người đặc quyền. Nhưng lại liền hoa hạ quốc khi nào xuất hiện một người như vậy cũng không biết, bọn họ đều hẳn là qua ăn. Cứ tay lơ cũng là toàn thân không được run rẩy. Tà mác. Hẻo lần thề với trời. Cả đời không còn đặt chân hoa hạ nơi này, dị năng giả thật đáng sợ, so ma quỷ con nở kinh khủng hơn. Hẻo lần trong đầu hiện lên sở mít bị Lâm Phong một kiếm phế bỏ hình ảnh đáng sợ, tự lẩm bẩm nói ra. Ta cũng vậy, ta sẽ không bao giờ lại đến khủng bố như vậy địa phương. Tay lơ ứng hòa no y tình huống như thế nào? Nàng không sao chứ? Lâm Phong nhìn qua Mã Tú Tú mặt mũi tràn đầy khóc rung, nước mắt tựa như là cắt đứt quan hệ hạt châu đến rơi xuống, trong lòng không khỏi lột bột một chút, bất an đối Tuyết Liên hỏi. Chẳng lẽ, Mã Tú Tú lại bị bọn họ trà đạp hay sao? Một cỗ tức giận theo trong lòng của hắn bừng bừng phân chấn. Thằng nếu thật sự là như thế, hắn chắc chắn không chút do dự đuổi theo đem Hẻo lần và tay lơ hai người hành hạ đến chết. Người không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Tuyết Liên đi tới, nhẹ nói no y thật không có sự tình này, nàng vì sao khóc thương tâm như vậy? Lâm Phong kinh ngạc. Cái này không biết vì sao, Tuyết Liên mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng ánh mắt có chút lấp lóe. Thế mà không dám chính diện tiếp xúc Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đầy hơi nước, có chút không rõ ràng cho lắm. Tuyết Liên tỉ tỉ, ta cảm giác mình không mặt mũi gặp người, ta không sống đúng lúc này. Mã Tú Tú đỉnh lấy mặt đầy nước mắt, một bước nhoáng một cái đi đến Tuyết Liên bên người, đáng thương đưa tay lôi kéo Tuyết Liên ống tay áo, khóc nức nở no y được rồi, Tú Tú. Không có việc gì, thật không có sự tình. Tuyết Liên trên mặt lộ ra vừa tức giận vừa buồn cười biểu lộ. Đưa tay thay Mã Tú Tú chùi chùi khỏe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi. Cái kia ngươi đến tột cùng làm sao? Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta khả năng mang thai, ta khả năng mang thai. Mã Tú Tú khóc lớn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ hơn một chút. Lâm Phong kinh hãi. Là như thế này. Mã Tú Tú một bên lấy tay lau nước mắt, một bên khóc sụt sùi nói, này mấy cái kia đáng giận ngoại quốc nhân. Bọn họ thế mà ôm ta ô, bọn họ có hay không đối với ngươi làm một chút kỳ quái sự tình? Lâm Phong kinh ngạc, thử do hỏi, nói thí dụ như thoát quần áo ngươi loại hình sự tình không có. Mã Tú Tú lắc đầu. Hả, vậy là tốt rồi. Nghe được câu này, Lâm Phong mới thở dài ra một hơi. Vậy là tốt rồi, cái gì gọi là vậy là tốt rồi? Mã Tú Tú tức giận nói, mẹ ta nói, nữ hài tử nhất định không thể để nam hài tử ôm một cái. Không phải vậy lời nói, nữ hải tử sẽ mang thai sinh tiểu hải tử. Phốc phốc, Lâm Phong kem chút không có một thanh lao huyết phun ra ngoài. Chơi ạ, cái này đều thế kỷ 21, thế mà còn có người như thế giáo dục hải tử, đây quả thực thật đáng sợ. Nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện trên mặt, Tuyết Liên nhịn không được hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười khổ. Thực, ở Lâm Phong đến trước đó, nàng liền đã khuyên qua Mã Tú Tú thời gian rất lâu, thế nhưng là Mã Tú Tú căn bản cũng không tin tưởng nàng, một mực ngồi ở chỗ đó thút thít. Cái kia Mã Tú Tú, ngươi đừng khóc có được hay không? Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí nói nói, ta cho ngươi biết à, thực nam nhân cùng nữ nhân ôm một cái không có chuyện gì. Trừ phi giữa bọn hắn phát sinh đặc thù nào đó quan hệ, nữ nhân là sẽ không mang thai. Ngươi nói láo. Mã Tú Tú hai mắt đẫm lệ mông lung, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nói nói, mẹ ta làm sao lại gạt ta đâu. Cái này Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn tổng không thể làm Mã Tú Tú mặt, nói nàng mẫu thân thực là đang lừa nàng đi. Hắn không chút nghi ngờ, một khi hắn nói như vậy, Mã Tú Tú chắc chắn tại chỗ và hắn trở mặt. Tú Tú, nam nhân cùng nữ nhân ôm một cái, thật không có chuyện gì. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng không tin phải không? Tuyết Liên cũng đi tới, nói ra. Tổ chưa nở dê Mã Tú Tú nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tuyết Liên, thần sắc trên mặt có chút dao động. Nàng là Phượng Tổ thành viên, tự nhiên hiểu biết Tuyết Liên là người. Tuyết Liên cho tới bây giờ đều sẽ không nói dối Mã Tú Tú, nếu như ngươi không tin tưởng chúng ta lời nói, chỉ có thể đi trở về hỏi ngươi mẫu thân. Lâm Phong rèn sắc khi còn nóng nói ra. Hỏi ta mẫu thân? Ta mới không đây. Mẫu thân nếu như biết chuyện này, đánh không chết ta mới là lạ. Mã Tú Tú liều mạng lắc đầu. Vậy ngươi đến muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng chúng ta? Lâm Phong có chút sụp đổ. Ngươi và tổ chưa nờ dê hai người ngay trước mặt ta ôm một cái, ta liền tin tưởng các ngươi. Để Lâm Phong không nghĩ tới là, Mã Tú Tú vợ ơ y ma nói ra một câu như vậy thiên lôi quần quận lời nói. Lâm Phong hơi kém không điên mất. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Mã Tú Tú cũng không phải là thật ở để tâm vào chuyện vụn vặt, mà chính là có mưu đồ khác. Bất quá, hắn cũng không có làm sao để ý, bởi vì hắn tin tưởng Tuyết Liên là không thể nào đồng ý, nhưng là, để Lâm Phong chấn kinh sự tình phát sinh. Tuyết Liên nghe Mã Tú Tú lời mặc dù sắc mặt tường đỏ, nhưng vợ ơ y ma gật gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, thức tha đi vào Lâm Phong bên người. Lâm Phong cảm giác mình đại não có chút kịp thời. Chỉ nghe đến một cỗ thanh nhã mùi thơm chạm mặt tới, ngay sau đó một cái ôn hương noãn ngọc tiến vào trong ngực hắn.